Vĩnh Sinh, chương 855, Tâm Ma Chi Vương, góc truyện audio.com. Đại nhân, quả thuật này rất khó tu luyện, ta đã thi triển tiểu túc mệnh thuật, trọn vẹn thiêu đốt hết 300 vạn năm tuổi thọ, ý đồ ngưng kết nhân quả liên thai kết thành Phật quả, nhưng thủy chung vẫn không có cách nào ngưng kết. Phương Hàn lúc này cũng là có một ít khổ không thể tả. Người khác thấy hắn tu luyện đại nhân quả thuật đột nhiên tăng mạnh, tiến triển nhanh chóng, nhưng kỳ thực hắn biết rõ, đó là do thần thông của tiểu túc mệnh thuật, thần thông gia tăng tốc độ tu luyện. Năm đó, Phương Thanh Tuyết vì để cô đọng thần thông thi triển tiểu túc mệnh thuật khiến cho mình chỉ còn vài năm tuổi thọ. Bất quá tuổi thọ của Phương Hàn thật sự quá khổng lồ. Thời điểm hắn vượt qua lôi kiếp của hư tiên, cũng đã có được ngàn vạn năm thọ nguyên, vĩnh viễn bất hủ. Mà lúc này hắn lại một đường đánh chết thiên tiên, thôn phệ thiên tiên pháp tắc, tại thời điểm đạt thành tựu chân tiên, toàn bộ tuổi thọ tăng lên gấp đôi. Thời điểm bát bộ phù đồ lột xác trở thành bán tiên, tuổi thọ của hắn lại gia tăng lần nữa. Hiện tại tuổi thọ của hắn đã tiếp cận trình độ 300.000 năm, cho dù là thiên tiên đi nữa cũng đều không có tuổi thọ dài bằng hắn. Bất quá, hắn hiện tại đang thi triển tiểu túc mệnh thuật, ý đồ nhanh chóng cô đọng đại nhân quả thuật, phá tan trở ngại nặng nề, nhưng lại thủy chung không thể đạt đại viên mãn. Có điều loại tốc độ tu hành này, đã đủ để khiến cho thiên tiền đều phải kinh ngạc. Đại nhân quả thuật được xưng là vận mệnh không có, nhân quả đứng đầu. Ở trong vạn giới, không có vận mệnh, nhân quả chính là độc tôn trên con đường lớn, đứng đầu rất nhiều đại đạo. Cho dù là một vị thiên tiên, chiếm được phương pháp tu luyện đại nhân quả thuật, nếu như không phải là tuyệt thế thiên tài, thì căn bản không có khả năng tu hành, cho dù có tìm hiểu nó 100 vạn năm đi nữa, cũng chỉ là kẻ vô tích sự. Xích Huyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, thậm chí là Nhân Hoàng Bút đều thử tu luyện nó, nhưng mỗi lần vào thời điểm luyện công, đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, do đó không dám tiếp tục tu luyện. Còn Phương Hàn là tu luyện thần thông của Phật môn, quanh năm chiêm nhiễm thế gian tự tại vương Phật phù đồ, dưỡng ẩm, mà năm đó lại còn cưỡng chế cướp đoạt được nhân quả liên thai của một vị Bồ Tát Phật môn. Bất quá nhân quả liên thai của vị Bồ Tát Phật môn Bảo Căn Bồ Tát, thậm chí ngay cả cặn bã cũng còn không tính nữa là... Phương Hàn vốn cũng vô pháp tu thành đại nhân quả thuật này, bất quá dựa vào tiểu túc mệnh thuật cưỡng chế đột phá. Một đường tăng vọt vẫn đủ để có thể từng bước cô đọng. Nhưng mà hiện tại hắn thiêu đốt 300 vạn năm tuổi thọ, đại nhân quả thuật vẫn còn chưa thể tu thành. Hơn nữa tiếp tục thiêu đốt tuổi thọ cũng vô pháp tiến thêm, nên khiến cho trong lòng có chút ít khiếp sợ. Vận mệnh chi lực hàng phục nhân quả thành tựu nhanh chóng, tuổi thọ trăm vạn biến thành bụi đất nhất thời, đều là hoang vu. Phương Hàn càng nhẫn tâm thêm lần nữa, mạnh mẽ thiêu đốt tuổi thọ, ngay lập tức thiêu đốt 100 vạn 100 năm tuổi thọ, trong nháy mắt lại thiêu đốt trọn vẹn 500 vạn năm tuổi thọ, thọ mệnh chi lực phá không dẫn tới túc mệnh chi lực mang lực lượng của đại nhân quả thuật thôi động lần nữa. Ầm ầm, nhân quả chi lực tràn ngập trong cơ thể Phương Hàn, đọng lại kết thành vô số Phật quốc, vô số nhân quả pháp tắc đều nổi. Góc truyện audio.com lên, mấp máy, nhân quả chi lực này thậm chí còn thẩm thấu tiến nhập bát bộ phù đồ, khiến cho tam thiên thế giới của bát bộ phù đồ kim quang phiêu giật, tất cả sinh linh trong đó, tâm linh đều có một loại nhận thức khắc sâu đối với bản chất sinh mệnh, hành vi của chính mình, cùng mỗi tiếng nói lẫn cử động. Người trong thế gian, mỗi một lời nói ra, đều có nhân quả. Nếu như có thể tìm hiểu nhân quả này, đối với lời nói cử chỉ của bản thân không bàn mà hợp trong thiên đạo sẽ có chỗ tốt lớn, tu hành cũng vì thế mà đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, hào quang Phương Hàn tu luyện đại nhân quả thuật thẩm thấu tiến vào trong bát bộ phù đồ, những sinh linh trong bát bộ phù đồ toàn bộ đều nhận được sự gột rửa tâm linh. Hơn nữa pháp bảo bát bộ phù đồ này cũng phát sinh biến hóa bản chất. Bát bộ phù đồ vốn là do Hồng Hoang Tổ Long nghiên cứu công pháp Phật môn để diễn biến thành, mà đại nhân quả thuật là hết thảy ngọn nguồn của công pháp Phật môn, hiện tại sử dụng nhân quả chi lực rửa phù đồ, lập tức liền khiến cho phù đồ càng thêm tinh khiết, càng thêm cô đọng. Cả phù đồ thẩm thấu ra một loại ánh sáng thuần túy cùng loại với ánh sáng của tạo hóa. Phương Hàn đem nhân quả chi lực vận chuyển tới cực hạn, rồi đột nhiên nhất trùng, xông lên, khắp gương mặt lập tức xuất hiện ngàn vạn triệu đóa hoa sen, bày biện ra đủ loại sắc thái, khuếch tán ra ngoài, khắp nơi đều niết bàn chuyển hóa. Thân thể của ta tìm hiểu nhân quả, hết thảy nguyên nhân, đều thành nghiệp chướng, sợ nhân quả cho dù hàng tỷ thời không cũng không thể ngăn, tuy rằng tương lai vĩnh viễn đi nữa, thì cũng không thể mất đi. Phương Hàn cao giọng sướng, ầm ầm, ở trên đầu hắn, một toàn liên thai cự đại, ngưng kết thành hình, tựa như máu thịt, rồi lại tựa như hồ ngọc lưu ly, có điều lại thiêu đốt lưu ly tịnh hỏa. Mà lưu ly tịnh hỏa này, từ từ thiêu đốt xuống dưới, khiến cho thân thể Phương Hàn, đều biến thành một loại nhan sắc của ngọc lưu ly. Huyết nhục trở thành lưu ly, nhân quả thánh thai đại thành, tâm ma sắp sửa giáng xuống, tâm ma lão nhân chấn động, lại là lưu ly tịnh hỏa, đây là Phật giới, một ít đại Phật đà sau khi niết bàn, mới có thể phát ra. Một khi thiêu đốt, toàn thân đều biến thành khói xanh, cho dù là bất diệt kim thân, cũng phải hòa tan, có lưu ly tịnh hỏa, vậy một lát sau tâm ma chi vương sẽ xuất hiện. Tâm ma lão nhân, là cao thủ am hiểu nhất việc thao túng tâm ma cho nên hắc lúc này hiểu rất rõ, đại nhân quả thuật phương hàn tu luyện đã đạt tới giai đoạn khẩn yếu nhất, rõ ràng đang đi theo nhân quả chi lực sinh ra lưu ly tịnh hỏa, rèn luyện hình thể. Không sai, là lưu ly tịnh hỏa, Linh Lung Tiên Tôn nói. Trong đại nhân quả thuật tại một khắc đại thành theo nhân quả chi lực bên trong, sẽ sản sinh ra ngọn lửa này, rèn luyện hình thể, một khi có thể vượt qua thân thể sẽ cô đọng lại, chuyển hóa thành thân thể lưu ly của Phật kim cương bất hoại, trong sạch không chút tì vết. Một khi không độ qua được sẽ biến thành khói xanh niết bàn. Bất quá cho dù độ được tâm ma chi vương cũng sẽ hàng lâm, thậm chí còn có khả năng sinh ra nguyên thủy tâm ma. Hung hiểm đến như thế ư, sắc mặt Phong Bạch Vũ cũng thay đổi. Khó trách đại nhân quả thuật mặc dù là cao thủ Phật môn, nhưng cũng không có được bao nhiêu tôn Phật đà luyện thành. Phong đạo hữu đối với công pháp Phật môn chắc hẳn cũng có lý giải. Thiện ác tịnh vương Phật cùng, góc truyện audio.com, người có quan hệ khá sâu xa, vị Phật đà này, nghe đồn là Phật môn chi trung, ngoại trừ thế gian tự tại vương Phật là nhân vật đệ nhất ra. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên nói, chuyện cũ như mây khói ta cũng đã quên. Phong Bạch Vũ lắc đầu. Linh Lung Tiên Tôn cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, nhìn hắn tu luyện đại nhân quả thuật. Lưu ly tịnh hỏa càng lúc càng lớn mạnh, ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn thiêu đốt. Phương Hàn hoàn toàn bị vây trong lưu ly tịnh hỏa, toàn thân đều tắm trong lửa, giống như niết bàn trọng sinh, lại tựa như đang tĩnh tọa tìm hiểu, trên mặt của hắn, không có bất kỳ một tia thống khổ nào, nhưng mà tại trung tâm của hắn, vô số không gian đều bị hòa tan, ngay cả nhân hoàng bút cũng đều phải lui ra sau, sợ bị lưu ly tịnh hỏa chiêm nhiễm. Nguyện ta lai thế, đắc được bồ đề thân như lưu ly, trong ngoài đều sáng, sạch không ô uế. Tại thời khắc này, Phương Hàn tựa hồ như đang phát ra đại nguyện vọng, lại tựa hồ như di ngôn lúc sắp chết, dao động nhân tâm. Thân thể của hắn không ngừng hòa tan, vô số pháp bảo hiện lên, vô số huyết mạch tuôn trào. Nhục thể của hắn, không biết đã hấp thu bao nhiêu pháp bảo, hài cốt ngũ hành nguyên khí. Nấu chảy lại trong một lò, nhưng mà dù sao nguyên khí cũng quá mức lộn xộn, có huyết mạch của huyết nhục nguyên thai, lại có tổ long huyết mạch bàn vũ chân huyết hiện tại đều bị lưu ly tịnh hỏa triệt để luyện hóa, không chút ô uế. Làn da của Phương Hàn tựa như ngọc lưu ly nhất đẳng, hiện ra khí tức thần thánh trang nghiêm, vô lượng, vĩnh hằng, bất động chung quanh. Ba la mật đa, một tràn tiếng phạn đi theo thân thể hắn thẩm thấu ra. Từng lỗ chân lông của hắn, trong khoảnh khắc kích xạ ra một đạo cầu vòng trắng, đan vào cùng một chỗ, xuyên qua nam bắc đông tây giữa hư không. Bạch hồng quán thể, ba la mật đa, Linh Lung Tiên Tôn cũng sững sờ. Đây là vô hạ chi thân trong truyền thuyết, là áo nghĩa tối cao của đại nhân quả thuật, không ngờ hắn lại có thể tu thành vô hạ chi thân. Vô hạ chi thân, đây là thân hình huyền ảo nhất trong truyền thuyết Phật giới, so với thân Phật bất diệt còn muốn cao hơn một bậc. Đã có thể cùng so sánh với thân thể tạo hóa chi tinh của ta. Nhân hoàng bút liên tiếp lui về phía sau tựa hồ như không chịu được khí tức Phương Hàn thẩm thấu. Tâm ma chi vương xuất hiện, tâm ma lão nhân, Xích Uyên Ma Tôn điên cuồng hét một tiếng. Mọi người đều nhìn thấy trên vô hạ chi thân tựa như lưu ly của Phương Hàn, đột nhiên xuất hiện bóng dáng một pho tượng đen kịt mà diện mục của bóng dáng đen kịt này cùng với Phương Hàn giống nhau như đúc khí tức toàn thân cũng cùng với Phương Hàn là độc nhất vô nhị. Giống như xuất hiện Phương Hàn thứ hai vậy, một người là Phương Hàn vô hạ, một người là Phương Hàn tập trung tất cả tà ác âm u tàn nhẫn thô bạo nhất thế gian. Bóng đen Phương Hàn này, chính là tâm ma chi vương. Biến hóa tùy ý, có mặt ở khắp nơi, không có khả năng tiêu diệt đạo thuật càng cao tâm ma càng cao, ngay cả Phật đà cũng không ngoại lệ. Bóng đen Phương Hàn vừa xuất hiện, liền phát ra tiếng cười khạch khạch quái dị, đột nhiên xuất một trường, không ngờ là đánh ra khởi nguyên thần quyền, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, hung hăng oanh kích lên thân thể Phương Hàn vô hạ. Cổ lực lượng kia cùng với Phương Hàn toàn lực kích sát, không chút nào yếu hơn. Mọi người đều thất kinh, phanh, bóng đen, góc truyện audio.com. Phương Hàn đánh trúng Phương Hàn vô hạ bất động, duỗi một tay ra trên bàn tay xuất hiện một bản nguyên thủy tâm ma kinh, đem bóng đen Phương Hàn bao phủ lại. Bóng đen Phương Hàn kia lập tức luống cuống, bắt đầu dùng sức giãy giụa, bất quá đều không chút hữu dụng, bị Phương Hàn trực tiếp lộn lại, chấn áp vào trong tâm ma kinh. Ong ong ong, tại một khắc Phương Hàn chấn áp tâm ma chi vương, bên trong nguyên thủy tâm ma kinh, xảy ra chấn động lần nữa, đột nhiên biến hóa. Một pho tượng cổ ma cái thế không có gương mặt từ trong đó chui ra chung quanh lập tức nổi lên ma thanh, liên tiếp vô số thiên ma môn bay ra chung quanh Phương Hàn. pho tượng cổ ma cái thế, gương mặt bằng phẳng, không có ngũ quan, hình thể cao lớn, thê lương, cô đơn chết bóng, giống như ma mà không phải ma, giống như thần mà không phải thần, hình thể vô cùng cao lớn, tùy ý chuyển động, liền tràn ngập thiên địa, vừa xuất hiện, là xuất một trường, đánh vào đầu Phương Hàn. Trong trường phong, vô luận là Nhân Hoàng Bút hay là Tâm Ma Lão Nhân, Xích Huyên Ma Tôn, đều cảm thấy đại lực dâng trào thiên tiên dưới một trường đó, đều phải nát bấy. Đừng cử động, đây là Nguyên Thủy Tâm Ma, cũng là do Phương Hàn diễn hóa ra. Nguyên Thủy Tâm Ma này, tương đương với tất cả thực lực của Phương Hàn, hơn nữa còn có tiềm lực cuồng bạo lớn nhất. Linh Lung Tiên Tôn lạnh lùng nói, đột nhiên đánh ra một trường, không gian nát bấy bốn phía liền ổn định lại, không nổ mạnh mãnh liệt nữa, có thể nói là khiến cho phiến hư không này đều tan rã. Nguyên Thủy Tâm Ma sao? Phương Hàn vô hạ chi thân, đột nhiên đứng thẳng lên, một chảo đối một chảo, hai bên va chạm. Không thể tưởng tượng nổi biến hóa xảy ra. Cách chương.